Những năm ta làm mạnh bà. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ Nguyệt đã trải qua nhiều chuyện, nên nhìn nhận mọi việc khá nhạt nhòa. Vừa mới có cơ hội, định nghỉ ngơi cho tốt. Trên án thư đã xuất hiện thêm một tập hồ sơ mới. Nhìn tên trong đó giống hệt tên mình, không sai một chữ. Sơ Nguyệt trợn tròn mắt, nảy sinh chút hứng thú. Hai tay nắm chặt thành quyền, đành chờ việc này xong rồi hãy xin phép Diêm Vương Điện Hạ vậy. Sơ Nguyệt đang nghĩ ngợi vui vẻ liền nhanh chóng theo ý mình trở về nhân gian. Đến nhân gian, Sơ Nguyệt bất ngờ phát hiện người kia không những giống tên, mà khuôn mặt cũng giống hệt mình. Nếu không phải mình là Mạnh Bà từ địa phủ đến, Sơ Nguyệt suýt tưởng mình bị mất trí nhớ. Hít sâu một hơi, Sơ Nguyệt liền theo thông tin trong đầu mình nhận được, trở về nhà của mình, nguyên chủ là một người phụ nữ đã kết hôn 7 năm, sống hạnh phúc bên chồng. Một tháng trước, nguyên chủ nhận một công việc chụp ảnh nên đeo máy ảnh ra ngoài. Không ngờ khi họ ra ngoài, biển nổi sóng gió, thuyền lật, tất cả mọi người đều không trở về. Thượng Yến, chồng của nguyên chủ, suýt nữa cũng đi cùng nguyên chủ. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà Thượng Yến đã lấy lại tinh thần, đi làm bình thường. Với những lý do này, Sơ Nguyệt đã nghĩ sẵn cớ, cứ nói mình may mắn bị sóng đánh dạt vào một làng chài, được người ta cứu, sau khi bình phục liền vội vã trở về. Cô thuận tay lấy chìa khóa từ nơi bí mật, rồi mở cửa nhà mình. Khóe môi nở nụ cười thật sâu, đưa tay đẩy cửa lớn. Chỉ một cái nhìn, chìa khóa trong tay Sơ Nguyệt đã rơi xuống đất. Cả người đều ngây người, trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn một nam một nữ trước mặt mình. Không, chính xác là nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Vóc dáng người phụ nữ không khác mình là mấy, nhưng khuôn mặt kia lại giống hệt mình. Cú sốc này còn lớn hơn cả lúc mới biết mình giống nguyên chủ. Tâm trạng như bị chó cắn vậy. Lúc nãy, cô còn có thể tự an ủi rằng do hồn phách của mình nhập vào thể xác của nguyên chủ. Nhưng người trước mặt này, rõ ràng như soi gương vậy. Không, cảm giác này còn rùng rợn hơn soi gương nhiều. Khi Sơ Nguyệt đang đánh giá người đối diện cũng đang đánh giá Sơ Nguyệt. Một lúc sau, cả hai đều giơ tay lên, chỉ vào đối phương, nhíu mày, giọng điệu có chút khó chịu. Cô là ai? Giọng điệu, thần thái, diện mạo của hai người đều giống nhau đến cực điểm. Thượng Yến đứng một bên kinh ngạc vô cùng. Lúc nhìn người này, lúc nhìn người kia, cảm thấy chân mình đã không đứng vững nữa. Đầu óc cũng không đủ dùng, đụng mặt với người khác giống y hệt mình. Người này còn dám vụng trộm với chồng ngay trước mặt mình. Sơ Nguyệt cảm thấy tâm trạng mình đã hoàn toàn nổ tung. Cô bước lớn tiến vào, một tay kéo ghế, ngồi phịch xuống, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn người đối diện. Ngươi là yêu quái phương nào, còn dám giở trò trước mặt bản tiên? Tuy đạo hành của Sơ Nguyệt còn cạn, phân biệt không được các vị thần lớn, nhưng ma quỷ thì cô không thể nhận sai. Hồn phách mà cả địa phủ đều không tìm được, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa trên người đối phương còn có mùi biển cả mơ hồ. Sơ Nguyệt số 2 đối diện khẽ nhếch môi, thờ ơ lên tiếng. Cô thật vô lý, tự tiện xông vào nhà tôi, còn có mặt mũi hỏi tôi là ai? Sơ Nguyệt nghe xong, tức đến nghiến răng. Kẻ trước mặt này định nói với cô về đạo lý ai đến trước ai đến sau sao? Liếc mắt nhìn Thượng Yến đang đứng ngẩn người một bên, hai tay Sơ Nguyệt không khỏi siết chặt. Ngươi thật thú vị, chẳng lẽ ngươi đến trước thì căn nhà này là của ngươi? Sao có thể loại trừ việc ngươi giả làm ta trước, lừa gạt chồng ta, ở vào nhà ta? Lời của Sơ Nguyệt rất sắc bén, khiến sắc mặt Sơ Nguyệt số 2 hơi thay đổi. Đứng dậy khỏi ghế, tức giận trợn mắt nhìn Sơ Nguyệt, trong mắt sát khí dâng trào. Đồ không biết xấu hổ, sao lại muốn phá hoại gia đình tôi? Sơ Nguyệt số 2 run rẩy hét lên, nghe lời buộc tội của Sơ Nguyệt số 2. Đuôi mày Sơ Nguyệt hơi nhướng lên. Logic của con quỷ thật sự vững đến vậy sao? Khóe môi cô khẽ giật giật, nhưng sắc mặt vẫn bình thường nói. Sao không nói là ngươi phá hoại gia đình ta? Nói xong, ánh mắt Sơ Nguyệt liếc nhìn Thượng Yến bên cạnh. Thượng Yến, anh nói xem có đúng không? Đôi môi đỏ lấp lánh ánh sáng của người phụ nữ mở ra khép lại. Vừa đáng yêu vừa đầy sức quyến rũ vô tận. Ánh mắt Thượng Yến chăm chú theo dõi Sơ Nguyệt, như bị ma xui quỷ khiến gật đầu. Phụ họa theo lời Sơ Nguyệt, nhìn hành động của Thượng Yến, sắc mặt Sơ Nguyệt số 2 trở nên dữ tợn đáng sợ. Gầm lên, Thượng Yến, ngay khi Sơ Nguyệt số 2 cất tiếng, Sơ Nguyệt cũng hét lên. Đồ tiện nhân, Thượng Yến và Sơ Nguyệt số 2 cùng sững người. Sơ Nguyệt cười híp mắt giơ tay chỉ vào Sơ Nguyệt số 2. Đang nói về ngươi đấy. Đồ bích trì, mau rời khỏi nhà ta. Vết nứt trên mặt Sơ Nguyệt số 2 càng lúc càng rõ. Lao tới trước, giơ tay định cào nát mặt Sơ Nguyệt. Cô nói bậy gì? Tuy nhiên ngay khi Sơ Nguyệt số 2 sắp chạm vào Sơ Nguyệt, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Giơ tay gạt tay Sơ Nguyệt số 2 ra, lạnh lùng nhìn người sau. Cô định làm gì? Tay Sơ Nguyệt số 2 bị đánh đỏ cả lên, ôm cánh tay mình, hốc mắt đẫm lệ, giây sau nước mắt đã rơi xuống. Thượng Yến, anh lại đối xử với em như vậy, em không muốn sống với anh nữa. Mỹ nhân khóc sướt mướt, nhưng sắc mặt Thượng Yến vẫn không có chút dịu đi. Khi chưa làm rõ mọi chuyện, không ai được động thủ. Sơ Nguyệt đứng sau Thượng Yến giơ hai tay. Được thôi, tiếng khóc của Sơ Nguyệt số 2 cũng ngừng lại. Ngây người nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Thượng Yến, chỉ cảm thấy lòng đầy ủy khuất. Vốn còn định khóc lóc thêm vài tiếng để Thượng Yến mềm lòng, không ngờ hành động của Sơ Nguyệt khiến kế hoạch của Sơ Nguyệt số 2 phải yểu mệnh. Cô ta chỉ còn cách không cam lòng. Trừng mắt nhìn Sơ Nguyệt, căm hận gật đầu, đáp, được, nghe hai người hứa, trên mặt Thượng Yến mới lộ ra một nụ cười hài lòng. Ở đây có hai phòng ngủ, mỗi người một phòng, vậy anh ngủ đâu? Sơ Nguyệt và Sơ Nguyệt số 2 đồng thanh hỏi, cách chương.